kiếm đã trà vào vỏ. Những người khác vẫn còn đắm chìm trong kiếm thuật của thần Thẩm Chi, chỉ có mỗi Diệp Tố lỗ tai động đậy, đôi mắt phát hiện thấy gì đó, chống tay lên bàn, khởi động linh lực tạo thành một cái chuông ụp xuống người nhóm người. Giây tiếp theo, đại thụ rậm rạp sau lưng liền rơi xuống cực kỳ nhiều lá. Trên mỗi phiến lá đều có một đường cắt chỉnh tề giống nhau như đúc. Đám lá rơi lả tả xuống chuông linh lực của Diệp Tố. Cùng lúc đó, một người khác cũng động, chính là Diệp Huyền. Vốn dĩ hắn đang ngồi bên cạnh Minh Lưu Sa thì đột nhiên đứng dậy che trước bàn, rút ra nửa thanh kiếm ngăn cản một đạo kiếm ý từ phía trước ập đến. Hắn cắn răng chống đỡ nhưng cũng liên tục lui về sau ba bước, người đụng phải trên chuông linh lực. Không hổ là đồ đệ của lão tử. Tần Thẩm Chi khó nén kích động mà hô lên một tiếng. Kiếm của ông tuy đã vào vỏ nhưng vẫn còn lưu lại bên ngoài một đạo kiếm ý. Quả nhiên đồ đệ tiếp được đạo kiếm ý này. Mặc dù đạo kiếm ý đó của Tần Thẩm Chi đã được thu liễm đi rất nhiều, nhưng Dịch Huyền chỉ mới là chút cơ sở kỳ mà thôi, thế mà lại có gan tiếp kiếm ý của hợp thể kỳ. Tần Thẩm Chi đối với Dịch Huyền ở phương diện nào cũng cực kỳ vừa lòng, hắn không thể ngay lập tức để hắn bái ông làm sư phụ. Đại sư tỷ, Tây Ngọc ngửa đầu nhìn Lã Dụng buông đũa. Ông ấy cố ý sao? Một bàn linh thực này bọn họ còn chưa động đũa, nếu không phải là đại sư tỷ phản ứng mau thì toàn bộ đã bị hủy mất rồi. Diệp Tố nâng tay lên, chuông linh lực biến mất, Lã Dụng được nàng dùng linh lực gom lại, ngay sau đó ném trả toàn bộ cho Tần Thẩm Chi. Một luyện khí sư trúc sơ kỳ công kích một kiếm tu hợp thể kỳ tất nhiên là không thành công. Tần Thẩm Chi nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đứng yên muốn nói gì đó. Diệp Tố đã sớm lấy vụ sát hoa ra khỏi túi cản khôn, khởi động, ngay sau đó nhắm ngay tầm Tần Thẩm Chi. Trong nháy mắt, một màn sương mù mỏng manh liền tỏa ra, phảng phất một trận mưa phùn mỏng nhẹ. Tần Thẩm Chi ban đầu còn tưởng chỉ là sương mù bình thường mà thôi, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không đúng. Kinh nghiệm mách bảo nguy hiểm khiến ra đầu ông tê dại, vội vàng lùi về phía sau. Đám sương mù đó quả nhiên lộ ra hùng tướng, mỗi một tia đều kéo dài biến thành con rắn nhỏ há to mồm, mười phần hung hãn mà táp về phía của ông. Tần Thẩm Chi nhìn chằm chằm bầy rắn đầy trời công kích, theo bản năng rút kiếm ra chém, nhưng vẫn có mấy đạo xà cắn được tới ông. Khoảnh khắc ngay trước khi bị cắn, Tần Thẩm Chi nghĩ trong lòng, thôi xong, lần này chơi lớn rồi, ông còn chưa thu được đồ đệ nữa cơ đấy. Nhưng sau khi bị cắn xong, Tần Thẩm Chi lại trầm mặc. Chỉ như vậy thôi sao? Vết thương ngoài da thậm chí còn không có. Tần Thẩm Chi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tố. Pháp khí gì thế này? Quá hù người. Ông đường đường là một kiếm tu hợp thể kỳ mà còn bị dọa sợ. Diệp Tố buông xuống vụ sát hoa, mỉm cười nói với Tần Thẩm Chi. Tiền bối, ta thử pháp khí mà thôi. Ngài không bị thương chứ? Tần Thẩm Chi nhớ tới bộ dáng bản thân vừa rồi như lâm phải đại địch mà cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Lão tử có thể có việc gì? Chẳng có gì đáng sợ cả. Pháp khí này của người như cào ngứa mấy cái mà thôi. Tiền bối không có việc gì thì tốt rồi. Diệp Tố ung dung gắp một miếng linh thịt bò vào trong chén của mình. Về sau, ta sẽ tiến giai cho pháp khí. Đến lúc đó ta lại tìm ngài thử xem sao. Cũng không cần đâu. Tần Thẩm Chi nhìn Diệp Tố, cảm thấy tiểu cô nương này thực đáng sợ. Tính nhạy bén cũng cực mạnh, lần nào cũng đều phản ứng lại được động tác của ông. Dịch Huyền cũng thu kiếm, nhưng không ngồi xuống mà ôm kiếm đứng một bên, nhìn chăm chăm Tần Thẩm Chi. Nghiễm nhiên là chỉ cần đối phương ra tay, hắn lập tức sẽ đánh trả, hoàn toàn xem Tần Thẩm Chi như kẻ địch. Tần Thẩm Chi người này chính là một kiếm tù điển hình, trong lòng chỉ có kiếm. Làm việc chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả, cao hứng là triển, muốn làm gì là làm đó. Vừa rồi luyện kiếm mới luyện được một nửa thì muốn thử Dịch Huyền, còn đám lá cây đổ lên đầu bọn Diệp Tố thì đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn lúc biểu diễn mà thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, nhìn bộ dáng lạnh lùng của đồ đệ tương lai, Tần Thẩm Chi liền hối hận bản thân ngứa tay làm chi. Sư tỷ của đồ đệ à, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Lần này Tần Thẩm Chi đã cơ trí hơn rất nhiều, biết về xuống tay chỗ Diệp Tố. Ta trước giờ chém nhiều cây trong Ngô kiếm phái, cứ nhìn thấy cây là ngứa tay,